Lão đại sủng em, chương 30, gọi tên e trong đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Long sống cho tốt a nhé, hãy coi như e là một giấc mơ mà quên đi a nhé. Nhật Long bật dậy trán lấm tấm mồ hôi vì cử động mạnh nên vết thương bị bục chỉ làm a khẽ nhăn mặt. Cậu tỉnh rồi, cậu làm tớ lo quá. Aki đi về phía giường a lo lắng hỏi, a nhìn vết thương trên ngực trái ký ức lại ùa về a nhớ MK đang bị bọn áo đen đuổi giết sau đó bị thương rồi bị cô xịt thuốc làm cho bất tỉnh. Đoạn sau A cô nhớ ra nhưng trong lòng hiện lên sự bất an vội hỏi Aki. Bọn hôm qua đuổi theo tôi là ai, Ngọc Lan cô ấy đâu? Bọn áo đen đó tôi chưa có tra ra nhưng tôi có sự nghi vấn trong lòng chưa thể nói còn Ngọc Lan cô ấy. Ngập ngừng một lúc A thật sự cô dám nói. Cô ấy làm sao? A khẩn trương túm cổ áo Aki hỏi. Cậu phải thật bình tĩnh khi nghe tớ nói. Aki gỡ tay A ra khỏi áo MK dè dặt nói. Cô ấy vì bảo vệ cậu đã sai người đưa cậu sang xe thuộc hạ buộc họ phải mang cần bình an trở về còn bản thân thì lái xe dụ bọn chúng đi hướng khác. Bọn thuộc hạ mang cậu về trong tình trạng bị thương nặng MK đã mang người lần theo vị trí chiếc xe cô ấy lái đến đó thì thấy. Thấy chiếc xe đã phát nổ tanh bành cô ấy sống hay chết còn chưa rõ. Đoàng, cả thế giới như sụp đổ xuống đất a choáng quá hôn mê. Nhất Long cậu sao vậy tỉnh lại đi, người đâu? Aki lo lắng gọi kim bác sĩ riêng của A vào. Long ca đẹp trai ơi, soái ca ấy ơi, mặt nhăn nhiều sẽ mau già đó cười lên đi nào a hi hi. Long ca e xin lỗi mà đừng giận nữa nha, Long ca quên e đi a nhé. Cô a cô thể quên e, a cô làm được Ngọc Lan mau về với a đi. A hốt hoảng gọi tên cô trong đêm đen mù mịt đổi lại chỉ nghe tiếng gió nô đùa với cát cô ở đâu trên hoang mạc này còn sống hay đã chết tại sao ngày nào A cũng tìm kiếm với chút hy vọng nhỏ nhoi rằng cô còn tại thế vậy mà mọi thứ chỉ là thất vọng. Nhiều khi A chợp mắt thì cô lại hiện ra nói những lời đau lòng ấy bóng hình cô dần dần biến mất trong sương mù nụ cười ấy mái tóc ấy hòa vào làn sương rồi tan biến. Một tuần sau Tần Vũ thu thập xong thông tin trở về báo cáo với A tôi xin lỗi lão đại vì lúc ấy cô đi theo bảo vệ hai người. Tần Vũ áy náy nói, cô phải lỗi của cậu, bọn người áo đen là ai phái tới? A nói, là người của tên Hạo Nam. Tần Vũ trả lời, dầm, A đập tay xuống bàn quát, chuẩn bị lực lượng tôi muốn đích thân trả mối thù này. Dạ lão đại, Tần Vũ cúi đầu nói rồi đi ra ngoài, cậu cũng chuẩn bị vũ khí đi. A nói với Aki, úp, Aki nói rồi đi ra ngoài, rốt cuộc là e còn sống hay đã chết vì sao cô xuất hiện? Bảo bối yên tâm A sẽ trả thù cho e. Mắt nhìn về phía cồn cát xa xa, Cherry thấy đâu nhất thiết nam chính luôn là người hy sinh cho nữ chính, MK là MK muốn nữ chính vì tình yêu mà không ngại đoạt nam chính từ tay tử thần dù bản thân sẽ phải thế chỗ. Các mị ai nghĩ như MK cô cách chương.